Tán gái ở nhà, chương 6, góc truyện audio.com, MEES 1, 5, 2 hôm nay không có chép vì không có chị ở cạnh. Có đoạn tin nhắn với chị định để mai a vi cơ mà thấy các thím giục quá thôi em ấp tạm cho các thím đọc đỡ buồn vậy. Số điện thoại chị là tối qua em lấy trộm trong máy mẹ em. E, hello em yêu, đi chơi không anh qua đón, C, ai đấy? Mà bạn gay hả, mình là con trai, cái đề, hay là em nhắn tin nhầm số thằng nào à, lại lóc cóc chạy vào lấy trộm máy mẹ em xem lại. Mẹ em về hay vứt máy ở nóc tủ lạnh các thím ạ? À? Em xem lại đúng số rồi mà trong máy mẹ em có ghi có một số tên Quỳnh trưởng phòng. Chắc chị trêu thế là em nhắn tin lại, Quỳnh yêu hả em? Trêu anh hả, C, ai đấy, không nói tên thì không nhắn lại nữa. Anh đây mà, anh người yêu cũ của em đây, không nhớ anh à, em tính trêu chị tí mà cũng để kiểm tra xem chị có ni không các thím ạ, C, thằng nào đấy. Chị đây làm gì có người yêu cũ nào, thế là em tì, đùa chị tí chứ em L đây, C, L à, láo nhể dám trêu chị cơ đấy, mai chị lên cho phát như hôm trước L đá chị giờ. Em sởn ra gà cá thím ạ. Chị làm quả chả may chỗ hiểm thì em đi cả đời trai. Hi hi đùa tí mà chị nghe thế, mai chị lên sáng hay chiều. Mà về vui không chị? Có đi đâu chơi không chị? Em định hỏi dò xem chị có đi với Nhi không? C, cũng chả có gì vui L ạ, à, nằm nhà suốt thôi chả đi đâu. Sáng mai chị xuống sớm, thế L đi chơi đâu không cho chị đi với? Em hôm nay đi uống rượu với mấy đứa bạn thôi chứ có đi đâu đâu. Say bét nhè đây, C, uống được bao nhiêu mà say? Có một chai 75 thôi mà chị. C, có một chai 75 thôi à, mai ngày kia xuống chị dẫn L ra qua xôi rán chị mới tìm ra. Ăn ngon lắm, chị em mình làm chầu mừng 30. 4, vãi cả chị ghê các thím ạ, à. Ok chị, mai chị đi cẩn thận nhé. Em chờ ở cổng, C, có việc gì à, đang NC, chị ở nhà nằm mình đang buồn, chị buồn thì rủ bạn đi chơi đi, em ra đây có việc tí mà sang mai chị lại về rồi có gì mà bùa, C, thế đi đi vậy, đi đâu thì đi cẩn thận, rượu chè ít thôi, sao hôm nay chị quan tâm em thế các thím nhỉ, như kiểu ni mình quan tâm ấy. Thực ra em định ngồi buôn với chị tiếp cơ mà thằng Đóc hát nó đến nó véo tai em giục đi uống trà đá. Em bảo chờ tí mà nó làm cả ra làm em phải đi luôn. Em nghĩ lại thấy mình thôi không nhắn tin kêu kêu tí cũng tốt. Vừa NT chúc chị ngủ ngon xong các thím ạ, chị cũng nhắn lại cho em chúc em ngủ ngon. Thấy có tí triển vọng rồi các thím ạ, hẹn các thím ngày mai nhé. Yêu các thím nhiều. Đầu tiên em muốn Avi cái tin nhắn đêm qua chị gửi cho em lúc 1 giờ sáng cái đã. Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa, lúc đấy em đang lơ mơ rồi các thím ạ. Tự nhiên mở điện thoại ra thấy cái tin nhắn này của chị. Chả hiểu cái mô tê gì luôn. Nhắn tin lại cho chị hỏi xem chị bị làm sao thì nhắn lại mấy lần chả thấy chị trả lời lại gì cả. Em gọi điện lại cho chị thì chả thấy chị nhấc máy. Chả hiểu gì cả, các thím xem thế này là thế nào? Sáng nay, 8 giờ em dậy vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà xem TV. Vừa chờ chị luôn tại chị bảo sáng nay xuống sớm mà. Hôm nay bố mẹ em thì đi Hà Nội chả biết có việc gì ấy. Em thì nó lại đi học, mà nhân nó tới em mới nhắc nhở các thím này. Hôm qua mẹ em nấu cá thu, em thì chả thích ăn cá biển. Nên chả ăn miếng nào, bố mẹ em cũng ăn nhưng ăn ít, có mỗi em là nó ăn nhiều. Thế là tầm 11 giờ nó bắt đầu đau bụng các thím ạ, nôn thốc nôn tháo. Đưa ra viện thì bác sĩ bảo ngộ độc nhẹ, các thu người ta hay ngâm phóc môn lắm, thích nghe mà sởn da gà. Các thím nào có ý định ăn cá thu thì nên cân nhắc nhé không chui xuống lỗ lúc nào không hay đây. Em ngồi xem TV đến 10 giờ sáng thì thấy chị nhắn tin. Có nhà không chị sắp đến rồi. Em như sốc lại tinh thần sau một đêm một mỏi các thím ạ. Chị sắp đến rồi, lại được nhìn thấy gương mặt dễ thương của chị rồi. Em rep lại ngay em đang chờ chị ở cổng này. Hôm qua em đã bảo với chị là em chờ chị ở cổng nhà em rồi mà. Chị nhắn lại em ghê vậy. 2 phút nữa chị đến. Em cũng chả rep lại nữa. Chị sắp đến rồi mà. Đến nói chuyện cho sướng tội gì phải nhắn tin. Thế là em lóc cóc chạy ra cổng chờ chị. Chị bảo 2 phút mà 5 phút rồi chả thấy đâu. Tư tưởng oán hận vì đứng lâu đang chuẩn bị nhen nhóm lên thì tự nhiên thấy con Rangaver của nhà ai rẽ vào ngõ nhà em các thím ạ. Con này là con xe mơ ước của em đấy. Dáng nhìn đẹp mà khỏe lắm. Sau này em làm công an kinh tế chắc phải thường xuyên đi tới các công ty kiểm tra để lấy tiền tậu em này về. Thím nào làm ăn không đứng đắn thì cẩn thận có ngày em đến thăm nhé. Con Rangaver đen xì, mới cóng đi từ từ mà thế đệch nào nó đến gần cổng nhà em lại đậu lại. Đang lơ ngơ xem hay họ hàng nhà em mới có ông nào lên đời à thì thấy cửa xe mở ra. Có thằng nào ấy trắng trẻo vê luê, đẹp trai nữa mặc vest nhảy xuống chạy ra sau xe mở của sau xe. Em nghĩ ngay tới giả thuyết và thế là chị bước xuống đã chứng minh cho giả thuyết của em là đúng. Hôm nay chị vẫn mặc bộ âu eo như mọi khi cơ mà đổi thành màu trắng. Đi đôi giày cao gót tầm 6 phân cũng màu trắng nốt. Mặt chị trang điểm nhạt, mặc dù không phải lần đầu tiên thấy chị ăn mặc với trang điểm như vậy nhưng mà em vẫn đơ ra như tượng. Chả nói được câu nào. Chị đẹp quá, nhìn chị mặc bộ trắng trông thánh thiện cực các thím ạ, em lại nhớ tới chỉ có Lưu Diệc Phi trong TDDS 2006 mới có thể lột tả được chị lúc này. Chị bước xuống xe thấy em đứng ở cổng chị cười rồi vẫy tay với em cái. Hello L, chờ chị thật à, mỏi chân không? Lúc này, nghe chị nói em mới như tỉnh dậy sau cơn say. Em bảo chị, mỏi lắm chị ạ, em chờ nửa tiếng rồi đấy. Chị vừa cười vừa nói, xạo vừa thôi cưng, em thấy vậy cũng chả nói gì nữa rồi quay ra gật đầu với cái thằng mặt trắng kia. Nó cũng gật đầu lại với em nghĩ thằng là lái xe nhà chị hay sao mà chị lại ngồi sau không ngồi ghế phụ với lại xuống xe phải chạy xuống mở cửa xe cho chị nên em cũng không quan. Tâm lắm, chị vào nhà nghỉ chị, em bảo chị đi vào nhà để chuẩn bị chém gió với chị. Hỏi thăm cái ý nghĩa tin nhắn đêm qua chị gửi cho em. Chị cũng chả có đồ gì mang lên cả thế lên em cũng chả có đồ gì phải xách vào hộ chị cả. Em chờ chị vào trước rồi em vào sau. Thế đệt nào mà cái thằng mặt trắng nó cũng lẽo đẽo theo chị các thím ạ, em cũng giật mình. Mà cái thằng này từ lúc xuống xe nó chả nói câu nào. Hay là nhà chị tuyển lái xe câm như kiểu Hoàng Dược Sư trong phim ASFs đi các thím nhỉ. Vào đến nhà chị kêu mỏi lưng rồi chạy vào bếp lấy cốc nước uống. Cầm cốc nước ra vừa uống chị vừa hỏi em cô chú không có nhà à L, E, bố mẹ em DSN có việc từ sáng rồi. Cái thằng kia thì nó vẫn đứng ngoài hè các thím ạ, thằng này đau à, đứng đấy làm gì? Đã theo vào nhà thì vào luôn lại con lù lù một đống ngoài hè làm gì không biết. Chị hình như cũng thấy vậy mới nói à chị quên chưa giới thiệu với L. Đây là anh ca, bạn chị. Hôm nay anh qua nhà chị chơi. Chị định đi thì anh kêu có việc phải qua tỉnh ít làm việc nên chị đi nhờ xe anh ấy. Đỡ gọi taxi hi hi, à ca vào ngồi uống nước. Đứng đó làm gì, thế là thằng mặt trắng nó cười cười rồi tháo giày. Vào ghế salon ngồi, chị chạy vào lấy cho nó cốc nước lọc rồi bảo hai người ngồi chơi uống nước quỳnh lên phòng thay đồ chị một lời nói bỏ lại hai thằng được dựa ở. Lại với nhau, chị lên tầng thằng kia nó cũng chẳng nói gì. Mắt thì dán vào cái tivi xem đá bóng. Tại có thím bảo người yêu chị thích Bayer nên tự nhiên em mới nghĩ ra cách để test xem thằng này có phải người yêu chị không. Anh ca phải không? Em ti, mặt nó lạnh tanh các thím ạ như kiểu coi thường mình ấy. Ban chị Quỳnh hả mà anh có vẻ thích xem đá bóng nhỉ? Em ti, cái đinh công mệnh nhà nó, khinh nhau à, em vẫn cố nhẫn nhục không phải vì bạn chị quy với phải điều tra ít thông tin thì em cho nó cái cốc nước vào đầu rồi các thím ạ, Anh thích đội nào nhất? Em ti, Bayer, nghe thấy thế em như chết lặng cả thím ạ, hình như đây là ni chị thì phải cũng thích Bayer. mà chị bảo người yêu chị không ở Việt Nam cơ mà. Nhưng nhỡ lúc đấy chị đang giận người yêu nên nói thế với em thì sao các thím nhỉ? Em ngồi lặng người một lúc thì thấy chị đi xuống. Chị lại style áo phông quần ngố các thím ạ. Thấy chị đi xuống cái thằng mặt trắng nó quay ra cười với chị cái rồi lại xem đá bóng tiếp. Chị chạy ra ngồi đối diện với em cũng thằng mặt trắng rồi nói. L chưa bố mẹ em có ở nhà không để chị đi chợ mua thức ăn. E, bố mẹ sáng đi bảo không ăn cơm nhà chiều mới về chị ạ. C, mà anh ca trưa nay ở lại ăn cơm với bọn em nhé. Lâu lắm em không nấu cho anh rồi chị nói với thằng kia. Thêm một nụ cười, tim em đau như cắt các thím ạ, chắc đúng người yêu chị rồi. Chị ngồi tán với thằng kia một lúc toàn chuyện đâu đâu thôi. Chị vừa nói vừa cười trông hạ phúc lắm mà thằng kia nói chuyện với chị thì khác hẳn cái thái độ lạnh nhạt lúc trước với em. Một trời một vực luôn ấy, mà nhìn cái ánh mắt thằng kia nhìn chị khi nói chuyện thì em nhận ra rõ ràng là nó thích chị vừa lờ các thím ạ, thế là em hết cơ hội rồi. Có lẽ đây là AV cuối cùng cho các thím. Em sẽ cố viết nốt cái AV này mặc dù không muốn viết tí nào cả. Để cảm ơn các thím đã đóng góp ý kiến cho em trong mấy ngày ngắn ngủi nhưng hạnh phúc vừa qua. Chị nói chuyện với thằng đấy tới tầm 11 giờ 45 còn em thì ngồi im chả biết nói gì như người thừa ấy. Muốn bỏ lên lầu nằm ngay cơ mà hai chân nó cứ cứng lại. Chả nhấc đi nổi, chị, hai người ngồi chơi nhé. Quỳnh chạy qua chợ mua cái gì về nấu ăn chưa? Thằng kia lại cười với chị rồi gật đầu. Em thì cố vâng rồi nặn ra cái nụ cười như mếu để chị đỡ nghi ngờ. Chị vẫn ở đây một thời gian nữa. Hàng ngày vẫn phải gặp nhau. Sau này nhìn nhau còn dễ sống. Chị đi chợ rồi em với thằng đấy lại nhu lúc trước. Em với nó dán mắt vào cái màn hình TV. Nhưng thỉnh thoảng em để ý nó lại hơi mỉm mỉm cười nhìn ghét về lờ các thím ạ. Ngồi được 10 phút em đếch thể chịu được nữa nói thật là nó đẹp trai hơn em nhiều. Đã thấy nhà lại giàu có Range Rover đi em thì chả có gì cả cơ mà nhìn mặt nó em thấy như là người chưa tiến hóa hết. Vượn thành tinh ấy các thím ạ. Em lủi thủi chạy lên lầu nằm nghĩ miên man rồi ngủ lúc nào chẳng biết. Nghe thấy tiếng chị gọi. Mở mắt ra thì 12 rưỡi rồi. Chị gõ cửa rồi vào phòng em ngồi véo mà em dậy ăn cơm ông tướng. Chuyên ngủ ngày kèm theo một nụ cười tươi rói. Nếu như ngày hôm trước chắc em thích lắm cơ mà sau buổi sáng nay thì em chỉ thấy khó chịu thôi. Chả hiểu sao em hất tay chị ra rồi nói. Chị ăn đi em mệt lắm. Chị cũng hơi sững người lại rồi. Mặt chị lộ vẻ ngạc nhiên rồi bảo em. L mệt à, sao vậy thấy lúc nãy vẫn bình thường mà. Chị vừa nói vừa sờ trán em chắc xem có sốt không. Em lại gắt, chị ra ngoài đi, em mệt lắm, lại buồn ngủ nữa. Tối qua em không ngủ được em không thể nào kiềm chế được các thím ạ. C, hít làm gì mà ghê dữ. Ừ thế ngủ đi vậy. Chị để phần cơm dưới nhà khi nào dậy thì ăn nhé giọng chị vẫn nhẹ nhàng các thím ạ. Em đã nói với các thím là nghe giọng chị nhẹ với hay bao giờ chưa nhỉ? Chị đi ra ngoài đóng cửa lại. Em lại nằm nghĩ miên man rồi ngủ tiếp. Lần thứ hai em bị gọi dậy. Lần này không phải là chị nữa mà là mẹ em. Mẹ em gọi em xuống ăn cơm tối. Nói thật là em cũng đói lắm rồi. Cả ngày không ăn gì. Xuống nhà ăn cơm, mẹ em đã dọn ra sẵn rồi. Nhưng chẳng thấy chị đâu. Em quay ra hỏi mẹ chị Quỳnh đâu hả mẹ? Mẹ e, chị bảo tối nay đi có việc không ăn cơm nhà đâu. E đoán chắc chị lại đi chơi với thằng mặt trắng kia rồi. Chị cũng chả nhớ lời hứa là dẫn em qua quán xôi rán hôm qua chị bảo nữa. Mà thôi cũng chẳng có gì là quan trọng nữa. Em không tới được với chị TSF mọi thứ đều trở lên vô nghĩa cả. Chả có gì là quan trọng cả. Ăn xong em chạy lên tầng AV cho các thím, đi qua phòng chị thì thấy tối om giờ này chắc chị đang hát P bên Nhi của chị. Hai AV cuối cùng của em muốn viết dài mãi cho các thím cũng như mơ ước ở bên chị của em vậy cơ mà không được chẳng còn gì để AV nữa cũng như cái mơ ước của em. Tát, nguội lạnh, dù sao cũng cảm ơn các thím rất nhiều vì đã ở bên em thời gian qua. Cảm ơn những lời động viên. Cảm ơn những lời bảo em là gió. Em cũng ước mấy ngày qua chỉ là giấc mơ. Chỉ là gió do em chém ra thôi. Chúc chị hạnh phúc mãi mãi. Anh yêu em Quỳnh. Hy vọng một ngày nào đấy chị sẽ đọc được những dòng này của em. Và nhớ về em một chút thôi, một chút nhỏ thôi trong những người mà chị có một chút ấn tượng trong trái tim xinh đẹp của chị. Tạm biệt các thím, hẹn các thím một ngày gần nhất nếu có. Kết chương.